không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Lão gia, thập nhất vương gia đã dẫn người tới xử lý chuyện thích khách. Long phủ hộ vệ cung kính đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói. Vết thương của hoàng thượng thế nào rồi? Long Chiếu An nhàn nhạt mở miệng, mặc dù mặt có lo lắng, nhưng coi như cũng bình tĩnh. Ngự y đã tới xem, còn chưa có tin tức. Lui xuống đi. Long Chiếu An phất tay một cái, kẻ kia lập tức lui xuống. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Long Chiếu An nhìn sang Noãn Noãn, hình như hà quyết tâm thật lớn, rốt cuộc nhỏ giọng nói. Noãn Noãn, con có còn nhớ rõ những lời dạy bảo của cha trước khi con vào cung không? Noãn Noãn miễn cưỡng tựa người lên ghế, hai chân bắt chéo, nhún vai một cái. Dạy bảo cái gì? Long Chiếu An cùng Long Phu Nhân theo trực giác nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói. Con thật sự đã quên tất cả. Đúng vậy, đây không phải nguyên nhân hai người gọi ta về nhà thăm người thân sao? Nói đi. Noãn Noãn nhướng mày, giả bộ rửa tai lắng nghe. Long Chiếu An chỉ có thể chậm rãi nói. Thì ra là như vậy. Noãn Noãn rốt cuộc hiểu rõ thân thể này vốn là có năng lượng. Không trách được Kim Diện Nhân nói nàng là Tử Long tướng quân. Thì ra kỳ tài vương triều Mộ Dung hộ Long Đường trăm năm khó gặp không phải Long Lệ Lệ mà là Long Noãn Noãn. Long Lệ Lệ chỉ là bia đỡ đạn của Long Noãn Noãn mà thôi. Về phần Long Noãn Noãn ở nơi này trong thời gian ngắn tấn thăng đến Tử Long tướng quân, hơn nữa có hộ thân Ngân Quang, là bởi vì tìm được cái gọi là Hỏa Long Diễm sao? Con gái, con là hy vọng của hộ Long Đường chúng ta, là hộ Long Thánh Nữ tương lai, nói không chừng còn là Kim Long Thiên Tử phu nhân, cho nên con. Giọng nói Long Chiếu An đột nhiên kiên quyết, con nhất định không thể động tâm với bất kỳ người nào. Mặc kệ là Thánh Nguyên Vương gia hay là Hoàng thượng, bọn họ cũng không xứng với con. Noãn Noãn cười. Trách nhiệm, cái từ ngữ này quá xa lạ với người của tổ chức thiên sứ. Họ cũng có trách nhiệm. Trách nhiệm chính là khổ cực cố gắng sống sót, vui vẻ, tự do. Còn sống trách nhiệm như trong lời Long Chiếu An, thật quá xa lạ. Long phu nhân muốn tiễn, Noãn Noãn cử tuyệt. Mặc dù hương mê đã giải nhưng vẫn còn có phản ứng, Long phu nhân với Quế ma ma tất cả đều hai mắt ngốc trệ, cần nghỉ ngơi. Noãn Noãn đã từng nghiên cứu chế tạo độc dược nhiều năm, đã sớm có khả năng kháng dược tính, cho nên cũng không lo ngại. Hai tiểu nha hoàn xách theo đèn cho Noãn Noãn, đi ra từ tiền viện về phía hậu viện. Phập phập, đột nhiên hai cục đá ném tới, đèn lồng trên tay hai nha hoàn đột nhiên dập tắt. Noãn Noãn chỉ cảm thấy trong bóng tối có người ôm nàng. Hơn nữa cùng một lúc điểm huyệt đạo của nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, im hơi lặng tiếng, nhanh đến khi Noãn Noãn ý thức được đã quá trễ. Cả người bị người trong không trung ôm lấy, bên tai chỉ có tiếng gió cùng với tiếng tim đập của nam nhân kia. Mùi hương hình như rất quen thuộc thấm vào lỗ mũi Noãn Noãn. Noãn Noãn trong nội tâm khẽ động, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một người. Mộ Dung Thánh Ly. Hắn còn chưa từ bỏ ý định sao? Không đúng, lần trước bọn họ huyên náo tan rã trong không vui, lần này Mộ Dung Thánh Ly có phải hay không đến báo thù nàng vì yêu sinh hận? Noãn Noãn đột nhiên khẩn trương, âm thầm vận công muốn giải huyệt, đồng thời cắn chặt độc dược trong miệng. Là sát thủ am hiểu dụng độc nhất trong tổ chức thiên sứ, Noãn Noãn có thói quen dùng các loại độc bảo vệ mình. Khi Noãn Noãn còn trầm ngâm đề phòng, nam nhân đột nhiên dừng bước. Noãn Noãn còn chưa kịp xem đây là nơi nào, môi liền bị nam nhân chặn lại. Hương cỏ mát mẻ, là Mộ Dung Thánh Ly. Sau khi chuẩn bị xong ám độc, Noãn Noãn rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt nam nhân trước mặt. Hắn nhắm mắt ngậm môi Noãn Noãn, ánh trăng lạnh lẽo, nét khổ sở trên mặt hắn nhàn nhạt mông lung. Vừa bắt đầu, động tác của hắn rất thô bạo, chỉ là điên cuồng xâm lược. Môi hắn ngậm môi Noãn Noãn, hàm răng đụng hàm răng của Noãn Noãn, điên cuồng chiếm lĩnh mỗi một tấc lãnh địa. Dần dần, hắn hình như trầm tĩnh lại, nụ hôn cũng từ từ trở nên dịu dàng. Noãn Noãn, nam nhân đột nhiên khàn khàn kêu một tiếng, vô lực đem Noãn Noãn ôm lấy. Noãn Noãn dừng lại động tác cắn vỡ thuốc độc. Thánh Nguyên Vương gia phong vân một cõi, ngay cả bức vua thoái vị cũng dám làm ra ngoài,